Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, phức tạp cảm tình. Lý Minh đứng tại Tịch Mịch Như Yên trước người, liền đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Nghe được Tịch Mịch Như Yên trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc không thôi. Đợi đến sự tình toàn bộ nói xong, mỹ nữ y nguyên đứng ở nơi đó đứng im bất động. Hắn liền biết, Tịch Mịch Như Yên khả năng vô pháp tiếp nhận chuyện này. Tốt, nên nói ta đều nói, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Bất quá chuyện này còn xin ngươi giữ bí mật, dù sao đối Kinh Lan không công bằng. Lý Minh thở dài một hơi nói ra, chờ một chút, ngươi muốn nói cùng thì là sự tình này sao? Tịch Mịch Như Yên bỗng nhiên nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp quang mang bỗng nhiên biến đến lăng lệ. Thì là sự tình này, Lý Minh gật đầu nói, ngươi chuẩn bị vậy chuyện này tương xứng làm tấm mộc đến cự tuyệt ta sao? Tịch Mịch Như Yên mở miệng lần nữa hỏi, ta cũng không phải là vậy chuyện này làm cái gì bài văn. Ta hiện tại đều hối hận muốn chết, chỉ là ta không muốn gạt ngươi. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, vấn đề là, chuyện này không quan hệ với ta à. Ta hiện tại ưa thích là ngươi cái này người. Ngươi trước kia sự tình không thể ảnh hưởng hiện tại chúng ta quan hệ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi đến cùng đúng ta là ý tưởng gì? Tịch Mịch Như Yên nhấp nhô hỏi, cái này, Lý có hiểu hay không nàng ý tứ? Ngươi trước kia nói qua bao nhiêu bạn gái, cùng bao nhiêu nữ nhân từng có gặp nhau, cái này cùng chúng ta về sau căn bản không có quan hệ. Ngươi phải biết, ta từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, loại chuyện này trong mắt của ta căn bản cũng không phải là cái đại sự gì. Mấu chốt nhất là hiện tại ngươi đúng ta là cái gì cái nhìn. Về sau hội làm gì ta? Tịch Mịch Như Yên theo dõi hắn hỏi, muốn nói ta đối với ngươi, từ khi mặt thứ nhất nhìn đến ngươi, nhiều người như vậy muốn mời ngươi tổ đội, ngươi lại một cái đều không đáp ứng. Ta liền cảm giác ngươi là một cái lạnh lùng như băng mỹ nữ. Thế nhưng là theo chúng ta tổ đội cùng một chỗ thời gian càng dài, ta phát hiện ngươi là tâm địa thiện lương nữ hài tử. Nhưng là tại ngươi mỹ lệ bề ngoài dưới, trong lòng ngươi lại một mực tìm không thấy cảm giác an toàn. Thẳng đến địa lao chúng ta mới phát hiện, thực ngươi cũng là một cái vô cùng nữ tử yếu đuối. Cần một người đến cẩn thận che chở ngươi. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi chính là bảo hộ ta người kia. Từ khi trong địa lao ngươi ôm lấy ta, ta một trái tim thực đã bất chi bất giác thắt ở trên thân thể ngươi. Thế nhưng là ngươi lại cố ý trốn tránh ta, đồng thời tận lực phong tỏa tình cảm, để cho ta cho tới nay không cách nào tới gần ngươi tâm. Tịch Mịch Như Yên cúi đầu nói ra, ngươi nói đúng, ta ngược lại tại hiện tại cũng còn vô cùng lo lắng. Ngươi quá ưu tú, gia thế lại như vậy hiển hách, chúng ta căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Lý Minh thở dài nói, thực ngươi sai, từ khi tuổi thơ lúc ta bị bắt cóc về sau, phụ thân liền đem ta đưa đến nước ngoài, ta một mực sống ở bị người bảo hộ trong hoàn cảnh, nhưng không chút nào cảm giác không thấy đảm nhiệm gì an toàn. Gia thế hiển hách theo ta xuất ngoại sau liền không còn là ta kiêu ngạo, mà là ta một loại gánh vác. Ta thích qua cuộc sống bình thường, riêng là tìm tới một cái ta người yêu cả đời tư thủ cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên chậm rãi nói, ra, ta nghe Averill mỹ nữ nói qua, ngươi hết thảy toàn bộ là dựa vào ngươi chính mình thực lực. Thế nhưng là loại đại sự này, tổng để trong nhà các ngươi đồng ý à? Lý Minh lo lắng nói ra, ngươi nghĩ quá nhiều, giữa chúng ta hiện tại liền bắt đầu cũng không tính. Sớm như vậy nhấc lên gia thế có tác dụng gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể từng ưa thích qua ta? Tịch Mịch Như Yên ngẩng đầu đột nhiên hỏi, cái này, Lý Minh trong lòng chấn động, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn thực cũng sớm đã âm thầm thích cái này mỹ nữ. Hai người ở chung thời gian dài như vậy, Tịch Mịch Như Yên không chỉ có là tính cách cùng hắn hoàn toàn chụp chung, thì liền bình thường phối hợp, cũng thuộc về hắn cùng Yên mỹ nữ ăn ý nhất. Trọng yếu nhất là, từ khi Kinh Lan nói ra có hôn ước sự tình về sau, trong lòng của hắn lại có một loại tảng đá lớn rơi xuống đất. Trong nháy mắt tự do loại kia cảm giác, bởi vì hắn có thể không cố kỵ gì cùng Yên mỹ nữ đàm phán. Loại cảm giác này mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là Lý Minh mấy năm qua này duy nhất một lần tâm động. Có thể thấy được trong lòng của hắn, Tịch Mịch Như Yên đã sớm vô thanh vô tức thật sâu khắc đi lên. Tình huống này, chỉ sợ sớm tại địa lao trước đó liền đã chậm rãi sinh sôi. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Bằng không hắn cũng sẽ không vì Yên mỹ nữ sự tình cùng người khác cùng chết, thậm chí bốc lên bị người đuổi giết nguy hiểm. Thế nhưng là đối mặt với Tịch Mịch Như Yên trực tiếp hỏi, hắn ánh mắt né tránh, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ta minh bạch ngươi tâm tư, Minh ca, lần này coi như ta quấy rầy ngươi, về sau ta cam đoan sẽ không lại đến quấy rối ngươi. Tịch Mịch Như Yên đôi mắt đẹp đỏ lên, hai hàng nước mắt nhất thời nhanh chóng rơi xuống, quay người lại liền hướng về cửa chính phóng đi. Ngươi, Lý Minh duỗi duỗi tay, lại vẫn không có chủ động ngăn lại nàng. Đối mặt phức tạp như vậy tình huống, hắn đã không biết nên ứng đối ra sao. Trong lòng hô to muốn đem nàng ôm đồm trở về, nhưng thân thể lại giống như là bị định thân đồng dạng. Trơ mắt nhìn lấy mỹ nữ thương tâm rời đi. Đối Minh ca, thực người cùng Kinh Lan đại tỷ sự tình, Kinh Lan đại tỷ sớm vài ngày trước thì nói cho ta biết, nói rõ đó là một đợt hiểu lầm. Tịch Mịch Như Yên hướng tới cửa đón đến, cũng không quay đầu lại nói ra một câu, liền mở cửa cấp tốc lao ra. Cửa lớn đóng lại, chỉ còn lại có Lý Minh Y nguyên ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cái này là làm sao? Ta vừa mới làm những gì? Lý Minh nhìn lấy tay mình, không chịu được hung hăng quất vào trên mặt mình, nóng bỏng cảm giác đau đớn cảm giác truyền đến, lòng hắn cũng giống như nhanh chóng nặng hạ xuống, nhen nhóm một điếu thuốc, mãnh liệt hút mấy cái bình phục tâm tình, hắn trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy trái tim một trận kịch liệt đau đớn, muốn vãn hồi Yên mỹ nữ. Thế nhưng là trong nháy mắt đó nhưng trong lòng dị thường sợ hãi. Dường như ngày nào đó hắn đứng tại bên đường phố, nhìn lấy bạn gái trước ngồi tại xe sang trọng phía trên nghênh ngang rời đi lúc tình cảnh. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, tình huống lại hoàn toàn ngược lại, nhưng hắn phản ứng nhưng thủy chung một dạng, không có vươn tay đuổi theo, bởi vì lần này hắn là thật tâm muốn truy hồi Tịch Mịch Như Yên, thế nhưng là thân thể lại không có phối hợp. Hút thuốc, Lý Minh trong lòng chính tại kịch liệt tranh đấu lấy, một thanh âm nói cho hắn biết, nhất định phải nhanh đi truy hồi Yên mỹ nữ, nói với nàng minh bạch chính mình tâm tư. Một thanh âm khác lại nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên đuổi theo, đi cũng liền đi, miễn cho về sau bị càng nặng thương tổn. Đến lúc đó hắn liền trở thành một cái chuyện cười lớn. Hai thanh âm lẫn nhau tranh đấu, để hắn trong lúc nhất thời không thể nào lựa chọn. Từng nhánh thuốc lá không điểm đứt đốt, thời gian cũng đang bay nhanh đi qua. Nửa giờ sau, trong cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy đầu mẩu thuốc lá. Lý Minh trong lòng cũng rốt cục làm ra quyết định, mặc kệ về sau lại là tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn muốn tuân theo trong lòng cảm giác, nhất định muốn đem Tịch Mịch Như Yên đuổi trở về, hướng nàng cho thấy chính mình tâm sự. Leng keng, đột nhiên, cửa chính vang lên lần nữa tiếng chuông cửa, để Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, mà cách đó không xa tiếng bước chân vang lên. Phạm Hoa vội vã đi ra khỏi cửa phòng. Minh ca, ngươi làm cái gì đâu? Ngươi nói với Yên mỹ nữ cái gì? Nàng muốn rời khỏi chúng ta. Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Cái gì? Lý Minh trừng to mắt, không dám tin hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.